Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 35 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì phe bên mình còn có 5 cao thủ tử khí. Ngoại trừ Trương Thiện là động nguyên tử khí, 4 người còn lại đều là cư sơn đạm tử. Trong khi đó, 8 cao thủ tử khí còn lại của đối phương thì đã biết có 2 người chính là động nguyên tử khí. Chính là bang chủ cái bang Long Hạo Thiên và trang chủ Huyền Vũ Sơn Trang vẫn chưa ra sân. Ngoài ra thì còn có một người bí ẩn vẫn chưa lộ diện. Người này chính là sát thủ ẩn giấu của phe cái bang. Tu vi linh khí thấp nhất cũng là tử khí động nguyên, rất có thể là tu vi thái huyền, đỉnh phong của tử khí. So với sự căng thẳng và lo lắng của Trường Sinh, Trương Thiện lại tỏ ra khá là bình tĩnh, quan sát trận chiến một cách lạnh lùng, không nói một lời. Ngay khi mà Trường Sinh đang căng thẳng quan sát, thì Thái Thanh đạo nhân ở võ đài phía tây một lần nữa bị thương nặng rời sân do lối đánh liều mạng của đối thủ. Trường Sinh nhanh chóng bước vào sân đỡ người bị thương, vừa đắp thuốc cho người đó vừa quay đầu nhìn Trương Thiện. Nếu như là phe mình lúc này chuyển sang lô đánh chỉ tử thủ, nhường lô đài phía tây, chỉ giữ lại lô đài phía đông thì có lẽ đã không vấn đề gì lớn. Tuy nhiên Trương Thiện không làm như vậy. Có người trong phe mình chủ động xin ra trận, Trương Thiện gật đầu nhẹ đồng ý cho người đó lên thay thế. Sau khi mà đắp thuốc và băng bó cho đạo nhân của Thái Thanh xong, thì Trường Sinh hướng ánh mắt về phía lô đài phía đông. Lúc này thì lực sĩ Hoàng Cân do La Húc Tử thi triển thỉnh thần nhập thân vẫn đang nghênh chiến với cả trường tôn Bạch Vinh. Hiện tại xem ra là La Húc Tử đang chiếm thượng phong, nhưng mà trường tôn Bạch Vinh kia lại như là một con chó điên không thể đánh chết vậy. Bà ta không biết sợ, càng bị đánh thì càng hăng, liều mạng mà phản công. Lúc này cả hai bên địch ta đều liên tục nhìn về phía nén hương trên bàn giám khảo để mà phán đoán thời gian, nắm bắt thời cơ. Hiện tại thì chủ nhân của hai lôi đài đều là người của phe đạo sĩ. Điều này có lợi cho phe ta. Phe cái bang muốn cướp lấy vị trí chủ đài thì cần phải thắng liên tiếp 3 trận. Áp lực tâm lý của Trường Sinh lúc này rất là lớn. Mà không chỉ hắn thôi đâu, Dương Khai ở bên cạnh cũng căng thẳng vạn phần. Bởi vì lý do Trương Thiện đồng thời cướp lấy hai vị trí ở chủ đài thì rất có thể đã tính cả Cổ Diễn vào phe mình. Nếu như là Cổ Diễn không kịp thời trở về thì hai người bọn họ đã gián tiếp làm Trương Thiện hiểu lầm. Ban đầu thì Trường Sinh không biết Trương Thiện đang nghĩ gì, nhưng rất nhanh hắn đã hiểu Trương Thiện là đang quan sát tình hình chiến đấu để xác định xem phe mình có thể kiên trì đến khi mà kết thúc trận đấu hay không. Một nén hương là hai khắc. Nén hương cháy được một nửa, chứng tỏ thời gian còn lại đến khi mà kết thúc trận đấu chỉ còn một khắc. Lúc này tình hình chiến đấu ở lôi đài phía đông vẫn đang giằng co, còn lôi đài phía tây thì vẫn đang giao tranh ác liệt, giảm quân số. Hiện tại 4 cao thủ tử khí của phe ta cùng với cả 6 cao thủ tử khí của phe cái bang đang tiêu hao lẫn nhau. Phe cái bang đã thắng liên tiếp 2 trận rồi. Luật lệ tỷ võ thì được viết rõ ràng trong thánh chỉ. Ngoài việc thắng liên tiếp 3 trận thì còn có một trường hợp khác cũng có thể xác định được là người chiến thắng của trò võ đài. Đó là sau khi chiến thắng thì không còn ai lên đài khiêu chiến nữa. Lúc này thì phe bên mình chỉ còn lại có Trương Thiện là có thể lên sân thi đấu. Mà Trương Thiện hiện tại có 2 lựa chọn. Một là sẽ từ bỏ lôi đài phía tây, kiên trì giữ lôi đài phía đông Làm như vậy sẽ có 7 phần nắm chắc có thể chống đỡ đến khi mà kết thúc trận đấu. Ngoài ra thì còn có một lựa chọn khác là lên đôi đài phía Tây, tiếp tục chiến thuật hai đầu như trước. Sau một hồi trầm ngâm ngắn ngủi, Trương Thiện đứng dậy khỏi ghế, bay vút về phía lôi đài phía Tây. Ngay tại lúc này thì cao thủ tử khí của phe Cái Bang lên lôi đài phía Tây đã nhanh chóng bay xuống đài. Làm như vậy là rõ ràng muốn thay người, mà việc thay người trước khi mà đối thủ lên đài cũng không vi phạm quy định. Lúc này thì phe Cái Bang còn lại lão ấu áo đen của Huyền Vũ Sơn Trang và bang chủ Cái Bang Long Hạo Thiên. Ngay tại khi mọi người đang suy đoán xem ai trong số hai người này sẽ lên đài, thì đột nhiên có một bóng người từ phía tây nam quảng trường lao vút tới. Cũng do khoảng cách quá xa, mọi người không thể nhìn rõ diện mạo của người đó. Tuy nhiên khi mà bay thì người này đã sử dụng linh khí để lộ ra khí tức màu tím đậm. Không còn nghi ngờ gì nữa, người này có tu vi Thái Huyền. Càng đến gần thì mọi người cuối cùng cũng nhìn rõ ràng được trang phục và diện mạo của người này. Người đến là một nhà sư mặc cà sa khoảng 50 tuổi. Cà sa mà người này mặc thì khác nhiều so với cả cà sa của nhà sư Trung Thổ. Ngoại hình cũng không giống người Trung Thổ. Mũi cao, tóc xoăn, da ngăm đen. Hóa ra là một nhà sư ở Tây Vực. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, vị sư Tây Vực kia bay đến, trực tiếp đáp xuống lôi đài phía Tây. Mặc dù là sư Tây Vực nhưng mà người này lại nói tiếng Trung Thổ. Cửu Ma Thiên Trạch sẽ thay thế Cái Bang xuất chiến trận này. Lời này vừa dứt thì cả sân náo loạn. Không ai ngờ rằng một nhà sư Tây Vực lại là người trợ giúp cho Cái Bang mời tới. Tức giận nhất thì chắc là phe của đạo sĩ rồi. Sư Tây Vực thì cũng là sư, mà người này lại thay Cái Bang xuất chiến. Rõ ràng là phe Tăng Nhân và phe Cái Bang đã kết cấu với nhau, âm thầm thông đồng. Ngay tại khi mà mọi người đang kinh ngạc ồn ào, thì từ lôi đài phía đông truyền đến tiếng gầm giận dữ của Trưởng Tôn Bạch Vinh. Hãy xem đây, thiếu âm sát, huyết mạch thức tỉnh. Cùng với cả tiếng gầm vang trời, Trưởng Tôn Bạch Vinh cong lưng lên, phình to biến đổi. Khi mà quần áo trên người của bà ta phồng lên và vỡ ra, thì một con hổ trắng khổng lồ toàn thân tỏa ra ánh bạc đột nhiên xuất hiện, mắt giận dữ, ngửa mặt lên trời gầm to. Con hổ trắng khổng lồ này rõ ràng là do Trường Tồn Bạch Vinh biến hóa. Nói chính xác hơn thì con hổ trắng này chính là bản thân Trường Tồn Bạch Vinh. Mọi người đều biết bốn đại sơn trang có huyết mạch thần thú, nhưng mà không ai ngờ rằng bọn họ có thể thúc đẩy huyết mạch hóa thành thú thân như vậy. Con hổ trắng do Trường Tồn Bạch Vinh biến thành rất là lớn, cao hơn một trượng, dài hơn hai trượng. Gần tương đương với cả lực sĩ Hoàng Cân do La Húc Tử thỉnh thần nhập thân, không phân cao thấp. Mà sau khi gầm lên thì con hổ trắng lập tức lao tới. Lần này thì lực sĩ Hoàng Cân không còn lợi thế về hình thể và sức mạnh nữa. Hai bên ngang tài ngang sức, rất nhanh đã quấn lấy nhau ngã xuống đất. Lực sĩ Hoàng Cân tung ra những cú đấm nặng nề, còn con hổ trắng thì lộ vẻ hung dữ, điên cuồng mà cắn xé. Ngay khi mà mọi người kinh ngạc nhìn về phía lôi đài phía đông, Cửu Ma Thiên Trạch và Trương Thiện ở trên lôi đài phía Tây cũng đã báo ra tên họ và bắt đầu đấu pháp. Sau khi mà tiếng chiêng vang lên, thì cả hai không hành động thiếu suy nghĩ. Cửu Ma Thiên Trạch nhắm mắt lại tụng kinh. Cùng với cả tiếng tụng kinh bằng tiếng Phạn, thì trên đỉnh đầu của hắn, cách khoảng 3 trượng đột nhiên xuất hiện dị tượng. Một pho tượng Quan Âm nghìn tay đạp lên đài sen xuất hiện giữa không trung, lơ lửng hào quang vạn trượng. Đồng thời với cả lúc Cửu Ma Thiên Trạch niệm chú pháp, thì Trương Thiện cũng làm điều tương tự. Trong khi đối phương tạo ra được Quan Âm nghìn tay, thì Trương Thiện tạo ra một Thái Cực Bát Quái khổng lồ xuất hiện trên không trung phía trên Trương Thiện, và cũng cách mặt đất khoảng 3 trượng, đối diện với cả tượng Quan Âm. Âm dương song ngư xoay chuyển nhanh chóng, bát quái quẻ phù xoay ngược lại, ánh sáng giao nhau, ngũ sắc cực kỳ biến ảo. Sau khi mà Quan Âm nghìn tay xuất hiện, Trường Sinh lập tức quan sát kỹ lưỡng, nhanh chóng đếm. Cái gọi là Quan Âm nghìn tay chỉ là cách nói thôi, không phải là Quan Âm thật sự có 1.000 tay. Đếm kỹ lại thì có lẽ khoảng 42 tay, trừ hai tay trước ngực, chắp lại thì mỗi bên trái phải có khoảng 20 cánh tay. Trong đó mỗi tay thì cầm 40 loại pháp khí pháp bảo, gồm kim cương trừ, tích trượng, bảo kính, bảo kích, thuẫn bài, bảo loa. Cửu Ma Thiên Trạch và Trương Thiện lúc này đều nhắm mắt lại. Cửu Ma Thiên Trạch chắp hai tay, còn Trương Thiện thì hai tay kết ấn quyết. Cưu Ma Thiên Trạch thì tụng kinh bằng tiếng Phạn của Phật môn, còn Trương Thiện thì tụng chân ngôn của Thượng Thanh Đạo môn. Trạng thái của hai người lúc này giống như là nguyên thần xuất khiếu vậy. Tượng Quan Âm nghìn tay được nguyên thần của Cưu Ma Thiên Trạch điều khiển, còn Thái Cực Bát Quái Đồ thì được nguyên thần của Trương Thiện điều khiển. Khi mà Quan Âm nghìn tay ném ra bảo kiếm ở trong tay, thì quẻ ly ở trong Thái Cực Bát Quái Đồ lóe sáng bay ra, hóa thành một ngọn lửa đỏ rực ở giữa không trung, nhanh chóng chặn lại. Bảo kiếm và ngọn lửa va chạm trực diện với nhau, lóe lên ánh sáng rồi biến mất. Chưa kịp để cho Quan Âm nghìn tay tung ra pháp khí lần nữa, thì quẻ chấn ở trong Bát Quái Đồ bay lên, lóe sáng, hóa thành một tia sét giữa không trung, mang theo tiếng sấm sét ầm ầm bổ thẳng xuống tượng Quan Âm nghìn tay ở phía tây. Tay cầm bảo kính của Quan Âm nghìn tay nhanh chóng đưa ra, bảo kính theo gió phình to phản chiếu lại, sấm sét ở giữa không trung nổ tung tan biến vào hư vô. Ban đầu thì mọi người còn có thể nhìn rõ sự qua lại giữa Quan Âm nghìn tay và Thái Cực Bát Quái. Nhưng khi mà Cưu Ma Thiên Thạch và Trương Thiện thúc giục càng nhanh, thì mọi người đã không còn nhìn rõ hai bên sử dụng pháp khí và quẻ phù gì nữa. Chỉ có thể nghe thấy tiếng gió và tiếng sấm, nhìn thì thấy ánh sáng lóe lên liên tục. Và lúc này thì tình hình chiến đấu ở trên lôi đài ở phía đông cũng đang diễn ra cực kỳ ác liệt. Lực sĩ Hoàng Cân do La Húc Tử biến hóa và con hổ trắng hung dữ do Trường Tôn Bạch Vinh biến thành đều bị thương. Điều này cho thấy bản thể của hai người cũng bị tổn thương không nhẹ. Con hổ trắng do Trường Tôn Bạch Vinh biến thành rất là hung dữ, tấn công không ngừng. Còn lực sĩ Hoàng Cân do La Húc Tử biến thành thì đã bắt đầu mờ đi, dấu hiệu thất bại đã hiện rõ. Ngay tại khi mà Trường Sinh đang căng thẳng và lo lắng nhìn xung quanh, thì Dương Khai bên cạnh kéo hắn lại. Trường Sinh cảm nhận được nghiêng đầu nhìn sang. Dương Khai bèn giơ tay chỉ về phía nam. Sư phụ của ta đến rồi. Theo hướng của Dương Khai chỉ, Trường Sinh nhìn về phía xa xa. Lúc này vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của Cổ Diễn, chỉ có thể nhìn thấy một luồng linh khí màu tím đậm đang lao tới từ xa. Người chắc chắn đó là sư phụ của ngươi chứ? Trường Sinh vội vàng hỏi. Chắc chắn mà. Dương Khai gật đầu. Vậy ngươi mau đi đón ông ấy đi. Nhớ là nói rõ tình hình với cả ông ấy. Trường Sinh nói gấp. Mời ông ấy ra tay giúp đỡ, thay thế La Húc chân nhân ở trên lôi đài phía đông. Dương Khai gật đầu đồng ý, đưa giải lụa trắng trong tay cho Trường Sinh, sau đó nhanh chóng đi về phía nam. Mọi người trong phe mình đều nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Trường Sinh và Dương Khai, biết rằng là viện binh cuối cùng cũng đã đến, không khỏi vui mừng, thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Dương Khai đi rồi, Trường Sinh nghiêng đầu nhìn về phía lư hương ở trên bàn giám khảo. Lúc này thì nén hương chỉ còn lại 1/4. Nếu như là Cổ Diễn đến muộn nửa khắc nữa, hậu quả sẽ không thể cứu vãn. Lúc này trận chiến trên lôi đài phía đông đã gần kết thúc. Lực sĩ Hoàng Cân dùng hai tay nắm lấy hàm trên và hàm dưới của con hổ trắng, trợn mắt dùng sức muốn bẻ mở đầu nó, giết chết nó ngay lập tức. Lúc này thì hình thể của lực sĩ Hoàng Cân đã rất là mờ nhạt rồi. Việc cố gắng dùng sức đã khiến cho pháp thuật mất hiệu lực nhanh chóng. Ngay khi mà sắp bẻ mở đầu con hổ trắng, thì pháp thuật của La Húc Tử đã hoàn toàn mất hiệu lực. Lực sĩ Hoàng Cân đột nhiên biến mất. Mất đi pháp lực, La Húc Tử không còn là đối thủ của hổ trắng nữa. Trường Tôn Bạch Vinh biến thành hổ trắng thoát chết ở trong găng tấc, tức giận cắn xuống đầu của La Húc Tử. Ngay tại khi mọi người sợ hãi, thầm nghĩ không ổn, thì họ phát hiện ra rằng mặc dù là miệng hổ trắng đã ngậm lấy đầu của La Húc Tử, nhưng nó không ngậm miệng lại để mà cắn. Hóa ra cái hàm dưới của nó đã bị chật khớp do lực sĩ Hoàng Cân lúc trước dùng sức bẻ. La Húc Tử may mắn thoát chết, vội vàng lùi lại. Vừa lùi vừa cắt ngón giữa tay phải nhanh chóng vẽ bùa trên lòng bàn tay trái. Con hổ trắng đương nhiên là sẽ không cho lão có cơ hội vẽ bùa, vặn người dùng sức vung đuôi quét qua. La Húc Tử không kịp né tránh đã bị đuôi hổ quét bay đi. Thấy La Húc Tử thất bại, Trường Sinh vội vàng vào sân đỡ dậy. Mặc dù là trên người La Húc Tử có nhiều vết cào nhưng mà không bị thương nặng. Tuy nhiên mái tóc đen trước đây của lão lúc này thì đã bạc trắng. Thông thường thì thỉnh thần nhập thân sẽ không làm giảm tuổi thọ. La Húc Tử bị phản vệ rõ ràng là do cố gắng giữ thần lực, sử dụng pháp thuật quá mức. Sau khi mà quét La Húc Tử bay đi rồi, Trường Tôn Bạch Vinh không xuống đài và cũng không hóa thành hình người mà nằm dạp xuống cúi đầu. dùng sức ấn hàm dưới đã bị trật khớp trở lại vị trí cũ. Sau đó đi qua đi lại ở trên đôi đài, gầm lên đầy dữ tợn. Không chỉ là Trường Tồn Bạch Vinh cho rằng đại cục đã định, thắng lợi đã nằm trong lòng bàn tay, mà tất cả mọi người ở phe địch đều có cùng suy nghĩ với cả bà ta. Nhưng điều khiến cho họ không ngờ tới là một bóng người từ phía nam lao tới đã trực tiếp đáp xuống lôi đài phía đông. Vừa nhìn thấy Cổ Diễn trong nháy mắt thì Trường Sinh đã hiểu tại sao lão lại đến muộn như vậy, bởi vì Cổ Diễn toàn thân đầy máu, rõ ràng là bị thương. Thấy Cổ Diễn đáp xuống lôi đài phía đông, phe của Cái Bang vô cùng kinh ngạc, đám đông xung quanh cũng vậy, xì xào bàn tán. Bởi vì Cổ Diễn đã ẩn cư nhiều năm, mọi người không quen thuộc với cả lão, đoán già đoán non về thân phận và động cơ của lão khi mà lên đài. Trường Sinh ban đầu còn mừng thầm bởi vì Cổ Diễn kịp thời trở về trước khi mà trận đấu kết thúc. Tuy nhiên khi mà nhìn rõ tình trạng của Cổ Diễn hiện tại, thì hắn lập tức cau mày lại, từ vui chuyển sang lo âu. Dựa vào vết máu trên quần áo của Cổ Diễn, có thể thấy lão hiện tại có ít nhất 3 vết thương ở trên người. 2 vết thương ở trước ngực và bụng dưới, còn có 1 vết thương ở cánh tay trái nữa. Dựa theo vết rách trên quần áo thì 2 vết thương ở ngực và bụng dưới có lẽ là do kiếm hoặc là đao gây ra. Còn vết thương ở cánh tay trái có lẽ là do vũ khí sắc nhọn như là cung nỏ gây lên. Người đầu tiên hoàn hồn lại chính là ban giám khảo, theo lệ thì vẫn là hỏi tên họ lai lịch. Mặc dù sắc mặt tái nhợt nhưng Cổ Diễn lại không tỏ ra mệt mỏi. Nghe giám khảo hỏi thì lão bình tĩnh nói: "Tại hạ Cổ Diễn, đến từ Thanh Vân Sơn, Kiếm Nam Đảo. Nhờ Tam Sinh đạo trưởng của Long Hồ Sơn chữa trị cứu giúp, đã được khai sáng, khôi phục tu vi. Tại hạ cảm kích trong lòng, nguyện ý thay Long Hồ Sơn xuất chiến trận này." Lời vừa mới dứt thì cả sân lại lập tức ổ lên. Những người lớn tuổi hầu như đều đã từng nghe danh của Cổ Diễn, biết lão tu vi tinh thuần, võ công cái thế, và cũng biết lão bị điên loạn nhiều năm và tu vi hoàn toàn mất hết. Không ai ngờ rằng lão lại có thể mở lại linh khiếu, khôi phục lại tu vi. Lúc này thì Trường Tồn Bạch Vinh đã hóa thành con hổ trắng nên là không thể nói tiếng người được. Giám khảo cũng biết trận đấu đây đến hồi cuối, cũng không dám chần chừ thêm nữa. Sau khi Cổ Diễn báo tên họ và lai lịch điền đánh chiêng. Tiếng chiêng vừa vang lên, hổ trắng do Trường Tồn Bạch Vinh biến thành gầm lên thị uy, sau đó lao nhanh về phía của Cổ Diễn. Cổ Diễn đứng yên tại chỗ, nghiêng người giơ tay. Một luồng linh khí màu tím ngậm từ lòng bàn tay phải của lão tuôn ra. Trong mắt mọi người, hành động này của Cổ Diễn là đang thúc giục linh khí tấn công ngăn chặn. Tuy nhiên hổ trắng lại không hề bị cản trở, ngược lại còn tăng tốc lao về phía Cổ Diễn nhanh hơn. Có người xem náo nhiệt thì cũng có người hiểu chuyện. Lão ấu áo đen của Huyền Vũ Sơn Trang chắc chắn là thuộc về nhóm sau. Bà ta nhanh chóng nhận ra rằng con hổ trắng do Trường Tồn Bạch Vinh biến thành không phải là phá vỡ linh khí của Cổ Diễn, mà là đang bị linh khí màu tím đậm của Cổ Diễn kéo lại. Trong lòng cảm thấy lo lắng, bà ta liền hét lớn cảnh báo: "Mau lui lại, nhanh lên!" Trường Tồn Bạch Vinh nghe thấy lời cảnh báo của lão ấu áo đen nhưng đã muộn rồi. Bà ta đã mất tiên cơ rồi. Hổ trắng đã bị linh khí của Cổ Diễn trói chặt, không thể làm gì được. Lão ấu áo đen biết tình huống không ổn, trong lúc cấp bách đứng dậy hét lớn: "Chú Thiên Thần Công của Thanh Vân Sơn có thể hủy hoại căn cơ, cướp đoạt linh khí của người khác đó, cẩn thận!" Lão ấu áo đen chưa nói xong thì đã bị Trường Sinh ở bên cạnh cắt ngang: "Này, lão thái bà, đừng có la hét ăn xòm như vậy, làm hỏng quy củ tỷ võ của triều đình bây giờ." Lão ấu áo đen bị mắng như vậy, quay đầu lại nhìn Trường Sinh với ánh mắt đầy giận dữ. Trường Sinh đã dám hét lên thì không sợ bà ta nhìn, cũng không né tránh, mà trợn ngược mắt lên đáp trả bằng ánh mắt khiêu khích. Lúc này đây thì con hổ trắng do Trường Tồn Bạch Vinh biến thành đã bị linh khí của Cổ Diễn kéo đến trước mặt của lão khoảng 7 thước. Mặc dù không thể làm gì được, nhưng mà con hổ trắng vẫn cố gắng vùng vẫy, không còn chống cự lùi lại nữa mà đột nhiên tăng tốc, cố gắng lợi dụng lực kéo của Cổ Diễn để lao nhanh qua bên cạnh lão. Cổ Diễn là có tu vi Thái Huyền, Chu Thiên Thần Công đã đạt đến đỉnh cao, nên là muốn hấp thu linh khí của người khác thì không cần phải lòng bàn tay chạm vào nhau, và thậm chí cũng chẳng cần tiếp xúc với cơ thể của đối phương. Chỉ cần linh khí ra bên ngoài là cũng có thể cướp đoạt được linh khí của người khác. Mặc dù là con hổ trắng lao qua bên cạnh lão, nhưng vẫn không thoát khỏi sự khống chế của lão. Một luồng linh khí màu tím đậm như là một sợi dây thừng to lớn giữ chặt hồ trắng, mặc cho nó có vùng vẫy gầm thét liên tục cũng không thể thoát ra được. Trong nháy mắt thì linh khí màu tím đậm bên ngoài đã biến thành linh khí màu tím. Đây không còn là linh khí thái huyền của Cổ Diễn nữa, mà là linh khí động nguyên của Trường Tồn Bạch Vinh. Điều này cho thấy rằng là Cổ Diễn đang nhanh chóng rút linh khí của Trường Tồn Bạch Vinh đi. Thấy Trường Tồn Bạch Vinh bị khống chế thì phe Cái Bang không khỏi lo lắng. Nhưng lo lắng nhất thì vẫn là bản thân Trường Tồn Bạch Vinh. Bà ta có thể cảm nhận rõ ràng linh khí trong cơ thể mình đang nhanh chóng mất đi. Trong cơn hoảng loạn thì bốn chân của bà ta dùng sức, móng vuốt sắc nhọn khổng lồ của con hồ xé toạc từng mảng gạch đá cứng ở trên quảng trường. Ở phía dưới thì lúc này Dương Khai đã quay trở lại bên cạnh Trường Sinh. Vừa thấy hắn trở về, Trường Sinh vội vàng quay đầu nhìn hắn hỏi: "Lệnh sư của ngươi bị thương sao?" Dương Khai gật đầu: "Những gì cần nói ta đều nói với cả sư phụ rồi." Trường Sinh vốn định nói rằng là lý do trước đó hắn không đồng ý để Dương Khai gọi Cổ Diễn trở về chính là lo lắng việc gọi đột ngột sẽ làm rối loạn kế hoạch của Cổ Diễn, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống, bởi vì lúc này nói ra những điều này thì không chỉ là vô nghĩa mà còn là có ý đổ lỗi nữa. "Xem ra tình hình của lệnh sư không được lạc quan cho lắm đâu." Trường Sinh cau mày. "Trước đó ông ấy hẳn là đã giao thủ với cả một, không chỉ một người, vốn đã bị thương nặng. Để nhanh chóng trở về Trường An lại thúc giục linh khí thi triển thân pháp. Điều này lại khiến cho máu chảy nhanh hơn. Dựa vào vết máu ở trên quần áo của lệnh sư và sắc mặt của ông ấy thì lượng máu mất đi hẳn là vượt quá giới hạn mà người thường có thể chịu đựng được. Lúc này hoàn toàn dựa vào linh khí để mà gắng gượng thôi." "Nhưng mà dù sao thì sư phụ cũng báo được đại thù rồi, không còn gì phải hối tiếc nữa." Dương Khai nói giọng bình tĩnh, vẻ mặt thẫn thờ. Nghe Dương Khai nói, Trường Sinh biết Cổ Diễn đã nói tình trạng của mình cho Dương Khai. Dương Khai cũng đã chuẩn bị tâm lý. Và trên thực tế thì hắn có thể nhận ra được Dương Khai chưa thực sự chuẩn bị tâm lý, chỉ là đang cố gắng giữ bình tĩnh, nghiến răng chịu đựng mà thôi. "Dương đại ca, ta..." Trường Sinh cảm thấy rất có lỗi, muốn nói rồi lại thôi. Dương Khai lắc đầu nói: "Ngươi đừng buồn, sư phụ ta quang minh lỗi lạc. Ân oán thì rõ ràng, có thủ báo thủ, có ơn báo ơn. Có cơ hội như vậy để báo đáp ân tình của các ngươi, sư phụ cũng rất là vui." Nghe Dương Khai nói, Trường Sinh cảm thấy ngũ vị tạp trần, trầm giọng mà nói: "Ta còn có một viên hồi thiên đan nữa. Lát nữa sau khi mà lệnh sư xuống đài, ta sẽ lập tức thử giúp ông ấy kéo dài mạng sống và chữa trị thương thế." Dương Khai không đáp lời. Trường Sinh chuyển ánh mắt trở lại lôi đài. Lúc này trận đấu ở trên lôi đài phía tây vẫn đang tiếp tục. Tượng Quan Âm Nghìn Tay và Thái Cực Bát Quái Đồ vẫn đang đấu pháp ở trên không trung. Âm thanh kỳ lạ và dị tượng liên tục xuất hiện. Loại đấu pháp thông linh này thì rất là tốn tâm thần. Chỉ chốc lát sau thì Cưu Ma Thiên Thạch và Trương Thiện đã đầm đìa mồ hôi. Còn về phía trên đài phía đông thì lúc này con hổ trắng do Trường Tồn Bạch Vinh biến thành đã gần như là kiệt sức. Mặc dù vẫn đang cầm thép dãy rùa nhưng đã dần dần suy yếu, hình thể gần như là thu nhỏ lại. Lúc này con hổ trắng đã không còn một nửa kích thước ban đầu nữa. Thấy đối thủ đã suy yếu, Cổ Diễn cũng không truy sát mà vung tay phải đẩy nó ra khỏi lôi đài. Lão ấu của Huyền Vũ Sơn Trang thấy vậy thì lập tức cởi áo choàng, dùng linh khí đưa vào sân, bọc lấy hổ trắng giữa không trung. Hổ trắng run lên hóa thành người, kéo áo choàng che thân rồi loạng choạng rơi xuống đất. Trường Tồn Bạch Vinh đã bị đưa ra khỏi lôi đài, thắng bại đã rõ, giám khảo lập tức đánh chiêng đồng công bố kết quả. Cổ Diễn trên lôi đài nhắm chặt hai mắt hít thở sâu, sau đó từ từ mở mắt nghiêm nghị mà nói: "Tam sinh đạo trường nhân nghĩa hào phóng, tặng cho Thanh Vân Sơn nơi an cư lập nghiệp, tại hạ hổ thẹn cảm kích, nguyện ý thay Long Hổ Sơn tiếp tục chiến đấu." Mọi người bên ngoài không biết tại sao Cổ Diễn lại nói như vậy, nhưng Trường Sinh thì biết. Hắn trước đó đã tặng cho sư đồ Dương Khai một căn nhà làm biệt viện của Thanh Vân Sơn. Cổ Diễn đang nhắc đến chuyện này. Lúc này thì Trường Sinh cảm thấy ngũ vị tạp trần, vô cùng cảm động. Hắn cảm động không bởi vì phẩm hạnh cao quý của Cổ Diễn, lấy ơn báo đáp, mà còn vì sự quan tâm và yêu thương của Cổ Diễn dành cho Dương Khai. Trước đó hắn đã từng giúp đỡ hai thầy trò họ. Cổ Diễn không muốn Dương Khai cứ mãi mang ơn, muốn nhân lúc mình còn sống để trả hết ân tình, để lại cho đồ đệ một thân tự do. Lại nói thì Trường Tồn Bạch Vinh loạng choạng đi đến bên lề sân. Lão áo đen của Huyền Vũ Sơn Trang vội vàng tiến lên đỡ, rồi đồng thời quay đầu lại hét lớn với cả Long Hạo Thiên. Nó bị thương rồi, người hãy vào sân đánh một trận, trận cuối cùng thì giao cho lão thân ta. Được, để ta chiến với hắn một trận. Long Hạo Thiên đứng dậy khỏi ghế nhảy vào sân. Lúc này cả hai lôi đài Đông Tây đều đến thời khắc quan trọng. Trên lôi đài phía Tây thì phe đạo sĩ đã thua liên tiếp hai trận. Nếu như là Trương Thiện thua tiếp thì sẽ mất đi vị trí chủ nhân lôi đài. Còn trên lôi đài phía Đông, mặc dù là phe mình đã thắng liên tiếp nhưng hiện tại không còn người dự bị. Chỉ cần Cổ Diễn thua thì cũng sẽ mất đi vị trí chủ đài. Nói trắng ra là nếu Trương Thiện và Cổ Diễn có thể giữ vững lôi đài cho đến khi mà nén hương cháy hết thì phe của mình sẽ chiếm được hai vị trí đứng đầu lôi đài. Còn nếu hai người thua thì phe đạo sĩ sẽ chẳng có gì cả. Mặc dù cái bang là một đám ô hợp, nhưng mà Long Hạo Thiên không phải là kẻ ngu ngốc. Hắn đã nghe thấy những lời của lão ấu áo đen trước đó, biết được Chu Thiên Thần Công của Cổ Diễn có thể hấp thu linh khí của người khác. Vì vậy sau khi mà tiếng trống khai chiến vang lên, hắn lập tức thúc giục thân pháp tiếp cận Cổ Diễn để mà chiến đấu gần. Long Hạo Thiên này chính là đệ tử của Thiếu Lâm Tự trục xuất. Võ công chủ yếu là Thiếu Lâm võ công, đi theo con đường cương mãnh, quyền cước sinh phong, thế công mạnh mẽ. Để tránh được Chu Thiên Thần Công của Cổ Diễn thì hắn luôn chiến đấu gần với cả Cổ Diễn, không cho Cổ Diễn cơ hội sử dụng linh khí, đồng thời cũng cố gắng tránh tiếp xúc chân tay với cả Cổ Diễn khi ra đòn. Cổ Diễn đang bị thương, chiến đấu gần thì bất lợi cho lão. Sau vài hiệp thì Long Hạo Thiên nhìn thấy cơ hội, liền hét lớn trợ lực, hai nắm đấm đồng thời đánh ra nhắm thẳng vào ngực của Cổ Diễn. Cổ Diễn cảm nhận được, liền vội vàng đưa tay ra đỡ. Không ngờ lần này Long Hạo Thiên lại không thu chiêu né tránh, hai nắm đấm đánh thẳng vào hai lòng bàn tay của Cổ Diễn. Khi mà quyền và trường tiếp xúc, Cổ Diễn lại không thể hấp thu được linh khí của Long Hạo Thiên một cách thuận lợi. Hóa ra cú đấm nặng nề của Long Hạo Thiên thì hoàn toàn dựa vào sức mạnh, không sử dụng linh khí trợ lực. Ngay tại khi mà Cổ Diễn do dự thì tử khí của Long Hạo Thiên đã ập tới. Khi mà Cổ Diễn kịp phản ứng thì linh khí trong cơ thể đã theo bản năng phản công, quyền trường tiếp xúc phát ra một tiếng nổ khí trầm đục. Tuy nhiên không giống như là khi đối đầu linh khí với cả người khác, khi mà linh khí của Long Hạo Thiên bị phản lại thì hắn chỉ dùng hai cánh tay đang rút lui để mà hóa giải lực phản chấn, vẫn cứ đứng yên tại chỗ không di chuyển. Cùng lúc tiếng nổ khí vang lên thì Long Hạo Thiên đã tập trung lại linh khí tiếp tục ra tay. Cách đánh này của Long Hạo Thiên thì rất là thông minh. Nếu đổi lại là người khác chắc chắn sẽ không kịp tụ khí phản công. Nhưng hắn đã đánh giá thấp Chu Thiên Thần Công. Chu Thiên Thần Công không chỉ có thể hấp thu linh khí của người khác, mà còn có thể nhanh chóng sử dụng linh khí đã hấp thu được. Khi mà Long Hạo Thiên nhận ra linh khí dồi dào của Cổ Diễn ập đến thì đã quá muộn để thay đổi chiêu thức. Tử khí động nguyên và thái huyền tím đậm đối đầu với nhau. Cổ Diễn lộ vẻ đau đớn, vội vàng lùi lại 7 bước. Còn Long Hạo Thiên thì bay ngược lại 3 trượng, trực tiếp rơi khỏi sân đấu. Lại nói thì mặc dù Long Hạo Thiên đã vận dụng linh khí ngược dòng để mà cưỡng ép giảm tốc độ, nhưng mà vẫn không thể kịp thời ngăn chặn đà lui. Sau khi chạm đất liền vội vàng nhìn xuống thì phát hiện hai chân đã vượt qua vạch đỏ. Ở trong trận đấu này thì Long Hạo Thiên có nhiều điều kiêng dè, bị ràng buộc và không thể phát huy toàn lực, thua trận đầy nuối tiếc, khí giận dâng trào, tức giận đến phát điên phát rồ. Ta thua rồi sao? Cái con bà nội nhà ta chứ. Úi dồi. Sự tức giận của Long Hạo Thiên thì còn xuất phát từ một nguyên nhân khác, là thông qua việc đấu tay đôi với cả Cổ Diễn trước đó thì hắn phát hiện rằng Cổ Diễn mặc dù đang cố gắng chống đỡ nhưng thân đã bị thương nặng, khí huyết bị tổn hại, đã là cánh cung căng hết mức có thể. Nếu có cơ hội tiếp tục tấn công mạnh mẽ thì rất có khả năng sẽ hạ gục được Cổ Diễn. Lúc này đây thì cây hương cũng chỉ còn lại có một chút tàn hương. Giám khảo không dám trì hoãn, vội vàng gõ chiêng công bố kết quả thắng thua. Sau khi giám khảo công bố kết quả, Cổ Diễn hít thở thật là sâu, chậm rãi mở miệng. Thanh Vân Sơn đã lâu không còn bóng người, vật đổi sao rời. Giờ chỉ còn lại ta và đồ đệ Dương Khai nương tựa lẫn nhau. Ta thầy trò hai người đối với cả đạo môn luôn luôn kính trọng, nguyện xin được đấu thêm một trận nữa. để bảo vệ danh dự cho đạo môn. Nghe thấy lời của Cổ Diễn thì phe đạo nhân ai nấy đều cảm động lắm. Mặc dù mọi người đã phát hiện Cổ Diễn bị thương nặng, nhưng không ai biết tình trạng của ông ấy nghiêm trọng đến mức nào. Những lời này của Cổ Diễn hàm ý ký thác vô cùng rõ ràng. Điều này cho thấy rằng ông tự biết mình không còn nhiều thời gian, chẳng bao lâu nữa sẽ chết. Dương Khai mặc dù là đang cắn chặt răng cố gắng kiềm chế, tuy nhiên nước mắt không tự chủ được mà vẫn trào ra. Sư phụ tự biết cái chết đã gần kề, dồn hết sức lực cuối cùng để bảo vệ phe đạo môn, để đổi lấy lòng biết ơn và sự bảo vệ của những người trong đạo môn cho mình. Trường Sinh thì không phải là người đa sầu đa cảm, nhưng mà khi nghe những lời nói của Cổ Diễn cũng không thể ngăn cản được mà đôi mắt đỏ hoe. Là một người đệ tử, Dương Khai đã rất là xứng đáng. Cổ Diễn điên loạn nhiều năm như vậy, Dương Khai vẫn không rời bỏ, luôn luôn ở bên cạnh. Là một người sư phụ, Cổ Diễn cũng rất xứng đáng, thật sự đã làm đến cùng, như là con tằm nhà tơ đến khi chết, như là ngọn nến cháy đến khi tan trải. Lúc này đây thì Trương Thiện đang đấu pháp với cả Cưu Ma Thiên Thạch trên võ đài, không thể phân tâm đáp lời. Sau khi các đạo nhân La Hốc Tử, Hành Vân Tử và những người khác trong phe đạo nhân trao đổi ánh mắt với nhau, lập tức lên tiếng: "Phúc sinh Vô Lượng Thiên Tôn." Toàn bộ phe đạo nhân cũng đồng thời đồng thanh, như để nhận lấy lòng đại nghĩa và ân tình của Cổ Diễn. Nghe thấy lời của mọi người, Cổ Diễn hiện ra vẻ an lòng, hít thở sâu, xoay người đối diện với lão bà mặc áo đen đã lên đài. Lão ấu mặc áo đen đã lên đài, giọng nói âm u cất lên: "Huyền Vũ Sơn Trang, Vũ Văn Đông Nguyệt, xin chỉ giáo." Cùng lúc với cả Vũ Văn Đông Nguyệt mở miệng, thì gió mạnh bất ngờ nổi lên xung quanh lôi đài. Tuyết đọng xung quanh quảng trường xoáy lên bay tứ tung, cùng với cả nước sông bảo hộ ở phía bắc cũng bị quấn theo gió, biến thành hàng nghìn giọt nước từ từ bay lên. Khi mà mọi người vẫn còn đang kinh ngạc nhìn quanh, thì từ phe tăng nhân bỗng nhiên vang lên tiếng tụng kinh gõ mõ. Người dẫn đầu là vài trụ trì và phương trượng già cả. Trước việc họ bất ngờ tụng kinh thì nhiều tăng nhân khác trong phe tỏ ra ngạc nhiên. Sau một khoảnh khắc chần chừ thì một lượng lớn tăng ni bắt đầu hòa theo tiếng tụng kinh đó. Trường Sinh thì không hiểu lời tụng kinh của các hòa thượng, chỉ có thể nhận ra trong tiếng tụng kinh đó có nhiều sự từ bi và hòa nhã. Hắn cũng không hiểu tại sao lại các tăng nhân lại đột nhiên tụng kinh như vậy. Nhưng chẳng bao lâu sau thì Trường Sinh đã hiểu. Khi mà phe tăng nhân bắt đầu đồng thanh tụng kinh, thì hình tượng thiên thủ Quan Âm ở trên đầu của Cửu Ma Thiên Thạch mờ dần và hư ảo đi trông thấy. Lực sát thương của những pháp khí ở trên những cánh tay của Quan Âm cũng theo đó mà suy yếu dần dần. Lão tăng Tây Vực Cửu Ma Thiên Thạch này thì chắc chắn biết các tăng nhân đang tụng kinh gì. Thấy sự tấn công của Quan Âm nghìn tay giảm đi nhiều, thì lão ta liền tức giận hét lên: "Đúng là lũ hòa thượng trung thổ quên nguồn quên cội, dám niệm chú xóa oán, phá hủy thần thông Phật pháp của ta." Đấu pháp thì kỵ nhất là phân tâm. Hai người vốn đã ngang tài ngang sức, bài kinh mà phe tăng nhân tụng đã làm giảm đi cơn giận của Quan Âm nghìn tay. Cửu Ma Thiên Thạch thì vốn đã rơi vào thế yếu, lần này lại phân tâm nói chuyện. Trương Thiện lập tức nắm lấy thời cơ, liền tĩnh tâm tập trung, điều khiển thái cực bắt quái đồ trên không trung tan vỡ. Tiếp đó là tam ná bùa lần lượt bay ra, đánh nát hình tượng của Quan Âm nghìn tay. Thái cực âm dương tiếp theo đó là phá tan hình tượng Quan Âm nghìn tay đó hoàn toàn. Hình tượng Quan Âm nghìn tay không phải là hiện thân của Quan Âm, mà là do nguyên thần của Cưu Ma Thiên Thạch điều khiển mà thành. Thần thông bị phá, Cưu Ma Thiên Thạch lập tức bị phản phệ, kêu lên một tiếng loạng choạng lùi lại. Trương Thiện lúc này đột nhiên mở mắt, vội vàng giơ tay phải ra. Hơn 10 lá bùa màu vàng từ ống tay áo ở bên tay phải bay ra, nối đuôi nhau. Sau khi mà đánh trúng Cưu Ma Thiên Thạch thì liên tục phát nổ, trực tiếp đẩy Cưu Ma Thiên Thạch rời khỏi sàn đấu. Thấy Cưu Ma Thiên Thạch bị thương và thua trận, thì phe cái bang lập tức có người tiến lên đỡ lão, đồng thời lớn tiếng chửi rủa phe tăng nhân ngầm can thiệp, vô lượng lừa người. Đúng thật là không thể nghĩ rằng tăng nhân đều là những người kiệm lời và ngốc nghếch được. Các tăng nhân tụng kinh mỗi ngày, giỏi hùng biện nhất. Nghe thấy phe cái bang chỉ trích thì lập tức có người cao giọng phản bác, chỉ nói rằng là Cưu Ma Thiên Thạch không phải do họ mời đến. Họ chỉ cảm nhận rằng trận đấu này đã gây ra quá nhiều tổn thương và tử vong, trái với thiên hòa vì vậy mới tụng kinh cầu phúc làm dịu lòng trời và oán hận của con người mà thôi. Mặc dù là phe tăng nhân đã ra tay kịp thời, nhưng Trương Thiện lại không hề cảm thấy cảm kích. Bởi vì cho dù là phe tăng nhân không ra tay, thì hắn cũng chẳng sợ Cưu Ma Thiên Thạch đâu. Nhưng hắn cũng không hiểu rõ tại sao phe tăng nhân lại làm như vậy. Họ lo sợ phe mình sẽ đổ lỗi cho họ, vì Cưu Ma Thiên Thạch là một nhà sư sao? Hành động này nhằm mục đích là tách rời khỏi Cưu Ma Thiên Thạch ư? Tuy nhiên dù không cảm kích đi nữa, thì Trương Thiện cũng không khiến đối phương khó xử. Sau khi giành chiến thắng thì hắn liền gật đầu chào phe tăng nhân rồi quay lại nhìn về phía lôi đài phía đông. Cùng lúc mà Trương Thiện đánh bại Cưu Ma Thiên Thạch thì lão ấu áo đen Vũ Văn Đông Nguyệt đã nhờ vào lợi thế huyết mạch để mà triệu hồi ra gió lạnh cực hàn quấn theo tuyết đá xung quanh, cùng với cả một phần nước sông bảo hộ từ bốn phía lôi đài phía đông ngưng tụ thành vô số mũi băng nhọn. Những mũi băng này thì lơ lửng giữa không trung đều dài hơn một thước. Hàng nghìn mũi nhọn đang chĩa về phía lôi đài phía đông. Lúc này thì giám khảo cũng đã gõ chiêng rồi, nhưng mà Vũ Văn Đông Nguyệt và Cổ Diễn thì vẫn chưa ra tay. Hương thì sắp tàn. Hai người đều biết rằng mình không còn cơ hội để mà giao đòn thứ hai nữa. Tất cả nhờ vào một chiêu, và trong một hiệp sẽ quyết định thắng thua. Vũ Văn Đông Nguyệt có vẻ mặt cực kỳ dữ tợn, cánh mũi không ngừng phập phồng. Dù là có huyết mạch huyền vũ, cái việc điều khiển mũi băng như vậy thì cũng không dễ dàng gì. Còn Cổ Diễn thì với vẻ mặt cực kỳ bình thản, vừa mãn nguyện vừa thanh thản. Đúng vào lúc mọi người đang căng thẳng theo dõi, không biết khi nào hai người sẽ ra tay, thì Vũ Văn Đông Nguyệt đột nhiên hành động. Hàng ngàn mũi băng đồng loạt lao xuống từ mọi hướng, tốc độ cực nhanh và số lượng lớn tạo ra tiếng gió chói tai. Vũ Văn Đông Nguyệt vừa điều khiển băng vừa vung vẩy trượng lao tới, cố gắng tung đòn quyết định sau khi mà băng đâm trúng Cổ Diễn. Đối mặt với cả băng từ bốn phương tám hướng lao tới, Cổ Diễn không hề dựng lên lá chắn linh khí, mà là đưa tay phải ra tập trung toàn bộ linh khí vào lòng bàn tay. Lúc này thì mọi người mới nhận ra Chu Thiên Thần Công có thể đưa linh khí ra ngoài cơ thể và nén lại được. Trong chớp mắt thì một quả cầu linh khí màu tím sáng chói to một thước đã hình thành trong tay phải của Cổ Diễn. Trương Thiện là người đứng gần nhất, thấy vậy là biết được Cổ Diễn đã kiệt sức, muốn đồng quy vô tận với cả Vũ Văn Đông Nguyệt, liền vội vàng lên tiếng. Hãy cố gắng bảo vệ Tam Dương Khôi Thủ, đảm bảo nguyên thần không bị tổn thương. Ngay khi mà Trương Thiện vừa dứt lời, thì một tiếng nổ lớn đã vang lên từ đài phía đông. Vũ Văn Đông Nguyệt bị đánh bay như là một mảnh vải rách. Còn Cổ Diễn, sau khi mà tung ra một đòn chí mạng, cũng bị hàng ngàn mũi băng đâm vào người. Chờ đợi giám khảo đánh chiêng công bố kết quả thì Trương Thiện đã lao nhanh về phía võ đài phía đông. Cùng lúc đó Dương Khai cũng lao tới, vừa khóc vừa kêu gào thảm thiết. Trương Thiện thì đến trước, thấy Dương Khai cũng lao tới, liền dùng linh khí đẩy hắn về phía của mọi người. Cản hắn lại. Trường Sinh vội vàng chạy đến giữ Dương Khai lại. Dù đau buồn tuột cùng, Dương Khai vẫn còn chút lý trí, cố gắng nín khóc, toàn thân run rẩy, mắt thì đỏ hoe. Lúc này giọng Trương Thiện vang lên từ võ đài phía đông. Khôi thủ không bị thương, nguyên thần vẫn còn. Mọi người cùng nhau tụng kinh, đưa nguyên thần của Cổ tiền bối về cõi chân. Ngay vậy thì mọi người liền lập tức tụng kinh. Ngay cả Trương Mặc bị thương nặng cũng cố gắng đứng dậy niệm kinh cùng mọi người. Thái Thanh Ngọc Thanh thì niệm kinh độ nhân, còn Thượng Thanh thì niệm chú tiễn thần. Khi mà mọi người đồng thanh tụng niệm, thì Trương Thiện bèn cắn ngón tay giữa, vẽ bùa trên lòng bàn tay, rồi đưa tay trái ra kéo một bóng người mở nhạt từ giữa đám băng, sau đó bắt đầu nói lớn chú ngữ. Tám hồn bất diệt, thất phách hồn chân. Thái thượng sắc lệnh, tốc vãng côn luân. Thái thượng đại đạo quân, cấp cấp như luật lệnh. Chú ngữ vừa xong, thì lại lấy một tờ bùa đốt lên ném vào trên không trung. Bùa gặp gió biến thành một điểm sáng vàng bay về phía tây bắc. Đi! Trương Thiện chỉ về phía tây bắc hét lớn. Theo tiếng hét của hắn thì một bóng người mờ nhạt bay lên cao đuổi theo điểm sáng vàng về phía tây bắc. Làm xong đâu đó rồi, Trương Thiện lau đi mồ hôi, cúi đầu trước thi thể của Cổ Diễn nói: Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Dương Khai thì ban đầu còn đau buồn tột cùng, nhưng mà khi thấy hồn phách của Cổ Diễn được ánh sáng vàng dẫn đi về phía tây bắc, thì nỗi đau trong lòng hắn vơi đi phần nào, thay vào đó là lòng biết ơn vô hạn. Hắn không biết hồn phách của Cổ Diễn đi đâu, nhưng mà biết Tam Thanh Đạo Môn đã cùng nhau làm phép bảo vệ hồn phách của sư phụ hắn. Dương Khai quay sang nhìn Trường Sinh với vẻ đầy nghi hoặc. Trường Sinh biết hắn muốn hỏi gì, vội vàng nói. Theo kinh văn ghi chép, có một nơi phúc địa tử khí ở Côn Luân Sơn. Sau khi chết thì hồn phách của các đạo sĩ Thái Huyền có thể đến đó. Sư phụ của ngươi thì không phải đạo sĩ, lẽ ra không thể đến đó được. Nên là trụ trì sư bá mới dẫn mọi người làm phép bảo vệ và đưa tiễn đó. Nghe thấy Trường Sinh giải thích, Dương Khai chợt hiểu ra, vội vàng đi cảm ơn các đạo sĩ. Mọi người thì đều cảm kích lòng trung nghĩa của Cổ Diễn, đều lên tiếng an ủi Dương Khai. Sau khi làm phép xong, Trương Thiện giải tán băng, bế thi thể Cổ Diễn trở về. Dương Khai liền vội vàng chạy đến, nhận lấy thi thể của sư phụ và khóc nức nở. Tiết ai thuận biến, Trương Thiện thở dài nói. Máu của sư phụ ngươi đã cạn, chỉ dựa vào linh khí để quay về Trường An. Dù lần này không bị thương nặng, cũng khó mà qua khỏi được. Dạ, đa tạ chân nhân, đa tạ chân nhân. Dương Khai vừa khóc vừa nói lời cảm ơn. Ta thì đã nghe những gì mà sư phụ ngươi nói lúc trước rồi, Trương Thiện nghiêm nghị nói. Sư phụ ngươi là một người rất tình nghĩa. Sau này chúng ta sẽ giúp ngươi xây dựng lại Thanh Vân Sơn để an ủi linh hồn sư phụ ngươi trên cõi trời. Nghe thấy lời của Trương Thiện, Dương Khai ngơ ngác gật đầu, cúi đầu nhìn xuống thi thể tàn tạ của Cổ Diễn, càng thêm đau buồn, khóc không thành tiếng, lòng đau như cắt. Thấy Dương Khai đau buồn như vậy, Trường Sinh rất khó chịu, muốn an ủi nhưng mà không biết nói gì cho phải. Trương Thiện thì cởi nút áo, cởi đạo bào ra, đắp lên thi thể đầy thương tích của Cổ Diễn, rồi quay sang nói với cả Trường Sinh. Tuy rằng tỷ võ kết thúc, nhưng vẫn còn nhiều việc chưa giải quyết xong. Chúng ta phải lại đây lo liệu hậu sự. Ở đầu con hẻm phía đông có xe ngựa của Bảo Thanh khách sạn. Ngươi và Dương Khai hãy hộ tống Cổ tiền bối về phủ trước đi. Trường Sinh gật đầu đồng ý cùng Dương Khai rời khỏi đám đông. Phía sau thì đám người có người của Bảo Thanh khách sạn. Thấy hai người vừa đi ra liền vội vàng dẫn đường, đưa hai người đến bên xe ngựa. Lúc này Dương Khai đã hoàn toàn choáng váng, Trường Sinh liền cùng hắn lên xe, vòng đường trở về. Trên đường đi thì Dương Khai lúc thì ngơ ngác, lúc thì đau buồn rơi lệ. Có thể thấy hắn đang cố gắng kìm nén nỗi buồn, nhưng hắn không thể kìm nén được. Đối với nỗi buồn của Dương Khai, Trường Sinh thực sự có thể cảm nhận được. Tuy rằng nhiều năm qua Cổ Diễn vẫn luôn điên loạn, nhưng ít nhất người vẫn còn, Dương Khai vẫn còn chỗ dựa. Bây giờ Cổ Diễn không còn nữa, Dương Khai đã trở thành một người cô độc. Trường Sinh cũng không có người thân. Lúc mà Vương Ma Tử chết hắn còn nhỏ, không nhớ gì nhiều. Nhưng Lão Hoàng chết hắn cũng có cảm giác đó. Người thân duy nhất không còn nữa, ngoài sự đau buồn còn có sự trống rỗng và hoang mang khi không còn ai thân thích. Lại nói thì do xe ngựa phải đi đường vòng, nên là khi đến biệt viện Thanh Vân Sơn thì đã vào lúc vào canh. Dương Khai đau buồn quá độ, đầu nặng chân nhẹ. Khi ôm thi thể Cổ Diễn xuống xe thì suýt ngã. Trường Sinh vội vàng tiến lên đỡ và thay Dương Khai bế thi thể Cổ Diễn vào trong sảnh. Hai người vừa đặt cỗ thi thể của Cổ Diễn lên giường thì người gác cổng đã vào bẩm báo. Dạ bẩm đại nhân, bên ngoài có một nhóm người đến, chỉ nói là người của phủ họ Ni. Nghe tin dữ thì được chủ nhà phải đến giúp đỡ sắp xếp linh đường. Để cho họ vào đi. Trường Sinh gật đầu. Người đến là Ni Thái và những người khác. Lúc này thì Dương Khai đã hồn vía lên mây. Trường Sinh liền để hắn ở lại trong phòng, còn mình thì ra ngoài gặp Ni Thái và những người khác. Hắn thì đã đọc qua cách tổ chức tang lễ ở Long Hồ Sơn, nên cùng với cả Ni Thái và những người khác sắp xếp linh đường. Ni Trác có thể trở thành người giàu nhất của đại đường thì không phải là không có lý do. Biết được mối quan hệ giữa Dương Khai và Trường Sinh, không chỉ phái người đến giúp đỡ mà còn ngay cả áo quan, đồ liệm và đồ tang cũng lần lượt được đưa đến. Sau khi quan tài được đưa vào, cả phòng tràn ngập hương thơm. Thấy Trường Sinh lộ vẻ nghi hoặc, Ni Thái vội vàng tiến lên giải thích. Cô ra, quan tài này được làm từ gỗ đàn hương lĩnh nam. Gỗ nam mộc chỉ dành cho hoàng gia mà thôi. Chúng tôi thì không thể vượt quá quy định được. Thực ra thứ này còn quý hơn cả gỗ nam mộc nữa. Trường Sinh gật đầu, cầm đồ liệm vào trong phòng trong, nói với cả Dương Khai đang ngồi ngây người. Ngươi ra ngoài giúp đỡ đi, ta sẽ tắm rửa thay quần áo cho sư phụ của ngươi. Dương Khai đương nhiên không chịu, nhất quyết đòi tự mình làm. Trường Sinh khuyên mãi không được, đành phải để hắn tự làm. Kết quả cũng đúng như hắn dự đoán. Một lần nữa nhìn thấy những vết thương trên người Cổ Diễn, Dương Khai đau buồn không ngừng, vừa lau vừa khóc, cuối cùng cũng vì đau buồn quá mà ngất xỉu trước giường. Sau khi mà Dương Khai ngất đi, Trường Sinh tiếp nhận. Nếu Dương Khai không ngất đi, hắn còn có chút kiêng dè. Lúc này không có ai thì hắn liền thở dài. Tuy rằng hắn và Cổ Diễn không có quan hệ họ hàng, nhưng hắn cũng vô cùng kính trọng nhân phẩm của Cổ Diễn, đặc biệt là sự quan tâm của Cổ Diễn đối với cả Dương Khai và khí độ bình tĩnh trước cái chết, khiến cho hắn phải chấn động và cảm động. Sống ở trên đời này, mỗi người đều gánh vác phải trách nhiệm, nhưng phần lớn mọi người đều không làm tròn trách nhiệm của mình. Nhưng đối với Dương Khai, Cổ Diễn đã làm tròn trách nhiệm của một người sư phụ. Trường Sinh lau người thay quần áo cho Cổ Diễn, phát hiện rõ ràng trên người Cổ Diễn tuy có rất nhiều vết thương, nhưng chỗ bị thương lại ít có vết máu. Đúng như là Trương Thiện nói, Cổ Diễn trên đường về Trường An, máu đã gần như là chảy hết, vẫn luôn dựa vào linh khí và tinh thần để miễn cưỡng chống đỡ. Lúc này Trường Sinh nghĩ đến sư phụ đã qua đời của mình. Ngày đó thì La Dương Tử vì muốn lấy được Hồi Thiên Kim Đan để kéo dài mạng sống cho người trong lòng, thì đã dùng phương pháp phong hồn để giữ hồn phách trong cơ thể, chịu đựng sự đau đớn và dày vò của âm dương tương xung. Cứ như vậy kiên trì mấy ngày, Cổ Diễn đáng kính, sư phụ La Dương Tử cũng đáng kính, bởi vì sự kiên trì của họ không phải vì bản thân, mà là vì người thân và bạn bè. Sau khi thay quần áo cho Cổ Diễn, Trường Sinh đánh thức Dương Khai dậy. Việc liệm sáp phải do con cháu của người đã khuất tự mình làm, không được nhờ người ngoài. Dưới sự hướng dẫn của Trường Sinh, Dương Khai liền bế thi thể của Cổ Diễn vào trong quan tài gỗ đàn hương đã được trải đệm mềm và lụa vàng. Ni Thái ở dưới sảnh vội vàng dâng lên một cái khay gỗ, trên khay bày đồ ngọc như là ngọc bội và ngọc ngậm. Trường Sinh nhận lấy khay, hướng đến hướng dẫn Dương Khai đặt ngọc ve sầu, ngọc rùa và các đồ ngọc khác vào trong miệng và tay chân của Cổ Diễn. Sau đó thì đắp chân vàng. Vì Cổ Diễn không phải chết già nên chỉ có thể đắp chân vàng chứ không phải là chân đỏ. Lúc đậy nắp quan tài thì Dương Khai lại ngất đi lần nữa. Trường Sinh đỡ hắn sang một bên. Ni Thái và những người khác sau đó tự mình bày bàn thờ trước quan tài. Trên bàn bày biện lư hương, chân nến, ống hoa, đồ cúng. Những thứ này đều do nhà họ Ni chuẩn bị, cùng với cả bức chướng và áo tang, không thiếu một thứ gì cả. Trong lúc đang bận rộn thì đại đầu nghe tin vội vàng đến. Ban ngày hắn không có mặt là bởi vì Trường Sinh bảo hắn sắp xếp tất cả hồ sơ vụ án treo trong vòng 10 năm qua. Vụ án treo của Đại Lý Tự và Hình Bộ cũng đều mang đến, hắn bận cả ngày vì việc này. Đại đầu thì cũng đã biết qua về những việc xảy ra. Sau khi nói chuyện ngắn gọn với cả Trường Sinh, đại đầu đã hiểu rõ mọi chuyện. Thấy Dương Khai dần dần tỉnh lại, hắn vội vàng tiến lên an ủi. Đại đầu rất thông minh, cũng rất biết cách an ủi người khác. Không nói ra những lời vô nghĩa như là đừng buồn, đừng đau lòng, mà chỉ nói Cổ Diễn đã được báo thù, trả được ân nghĩa, có người kế thừa, cũng chẳng còn gì hối tiếc. Thấy Trường Sinh cũng có chút buồn bã, đại đầu nhân cơ an ủi hắn. Đại nhân, nếu không phải là ngài ra tay nghĩ hiệp, thì cổ tiền bối khó mà tỉnh táo lại, càng không thể khôi phục lại tu vi linh khí, chứ đừng nói đến việc báo thù là không thể. Ngay cả đến Chu Thiên Thần Công cũng sẽ thất truyền. Ngài đã cho quả đào trước, chẳng lẽ không cho cổ tiền bối báo đáp hay sao? Hơn nữa, Trương Chân Nhân đã dẫn theo mọi người ở Tam Thanh cùng nhau làm phép, giữ lại hồn phách của cổ tiền bối. Đây là một kết cục tốt nhất rồi. Lời này của đại đầu thì là vừa an ủi Trường Sinh và đồng thời cũng là an ủi Dương Khai. Từng chữ, từng câu đều là đúng trọng tâm. Nghe đại đầu nói, hai người cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Dương Khai đến trước linh đường đốt vàng mã trong chậu đồng tưởng nhớ và tế lễ. Sắp xếp xong linh đường, chuẩn bị xong quan tài để liệm, Ni Thái và những người khác liền cáo từ ra về. Biệt viện Thanh Vân Sơn có mấy nha hoàn và hộ vệ, bọn họ đều là người ký hợp đồng bán thân. Ai là chủ nhân của ngôi nhà, người đó chính là chủ nhân của họ. Vì vậy mà lúc này thì nha hoàn và hộ vệ cũng đều mặc đồ tang như Dương Khai. Các nha hoàn thì đã chuẩn bị xong bữa tối. Dương Khai đương nhiên là không thể ăn được. May mắn là sau khi được đại đầu khuyên giải, nỗi buồn của hắn đã giảm bớt. Tuy không ăn cơm nhưng mà cũng uống được vài ngụm canh. Trường Sinh và đại đầu ăn qua la một chút, không yên tâm về Dương Khai, hơn nữa cũng không có việc gì phải về, nên là hai người liền ở lại trong phủ của Thanh Vân Sơn cùng Dương Khai thức đêm bên linh cữu. Đến gần canh ba, Trương Thiện một mình đến. Sau khi bái trước quan tài, ông lại an ủi Dương Khai vài câu. Tuy nhiên ông không giỏi ăn nói như là đại đầu, chỉ biết nói là hãy nén bi thương mà sống tiếp. Sau khi an ủi Dương Khai xong, Trương Thiện quay sang nhìn Trường Sinh. Trường Sinh, ra ngoài nói chuyện với ta. Ngay vậy Trường Sinh giật mình trong lòng, đi theo Trương Thiện đến tiền sảnh. Hai người ngồi xuống, đại đầu thì thúc giục các nha hoàn mang trà vào lò sưởi đến cho hai người. Đợi những người không liên quan lui ra rồi, Trương Thiện mới nghiêm nghị lên tiếng. Lần tỷ võ này chúng ta có thể đại thắng, ngươi công lao không nhỏ. Nghe Trương Thiện nói, Trường Sinh như chút được gánh nặng, vội vàng khiêm tốn mà nói. Sư bá quá lời rồi, ta cũng không làm gì nhiều mà. Trương Thiện liền xua tay mà nói. Không phải tự ti như vậy, cuộc thi đồng bảng ngươi đã giành được trạng nguyên, cuộc thi chính bảng chúng ta lại giành được hai vị trí. Sau trận chiến này thì Long Hồ Sơn uy chấn khắp nơi, nổi danh thiên hạ. Trường Sinh bèn gật đầu. Trương Thiện lại nói. Điều khiến ta vui mừng nhất là trận chiến này thì các tông phái của Tam Thanh có thể gạt bỏ được hiểm khích trước đây, cùng nhau hợp lực. Đúng là thật may mắn cho đạo môn ta. Dạ. Trường Sinh lại gật đầu. Mà sư bá, chúng ta giành được hai vị trí quán quân, vậy vị trí còn lại thì người định giao cho ai? Tam Thanh vốn là một nhà, sau khi bàn bạc với cả các vị đồng đạo, ta quyết định chỉ lấy một vị trí thôi, vị trí còn lại ta sẽ hủy bỏ. Trương Thiện nói. Cái bang thì trận doanh tâm thuật bất chính, tuyệt đối không thể giao quyền thống lĩnh quân đội cho bọn họ được. Sao ạ? Quyền thống lĩnh quân đội cơ? Trường Sinh nhíu mày lại. Trương Thiện gật đầu. Hiện nay phiến trấn cát cứ, giặc cướp nổi lên khắp nơi, đã trở thành mối họa lớn. Khoa võ cử thuật của triều đình nhằm mục đích tuyển chọn những người có thể bảo vệ đất nước, thống lĩnh quân đội ra trận dẹp loạn bình phản. Lần tỷ võ này trận doanh đạo môn chúng ta đã đánh bại tất cả, thắng một cách quang minh chính đại. Nếu không có gì bất ngờ thì sáng mai vào chiều, triều đình sẽ phong ta làm hộ quốc chân nhân. Đợi đến khi mà tân quân được thành lập xong thì sẽ thống soái tân quân đó thảo phạt phản nghịch. Nói như vậy là Thiếu Lâm Tự cũng là quán quân, vậy bọn họ cũng phải thảo phạt phản nghịch hay sao ạ? Trường Sinh hỏi tiếp. Trương Thiện gật đầu mà nói. Triều đình đã quyết định chiêu mộ 30 vạn tân quân để mà thảo phạt phản nghịch. Tuy rằng Thiếu Lâm Tự cũng là quán quân, nhưng lại thắng không vẻ vang, thảo phạt phản nghịch không đến lượt bọn họ. Bọn họ đã thích giảng kinh thuyết pháp, cảm hóa thế nhân, vậy thì cũng không cần binh mã nữa, cứ để cho bọn họ dẫn theo tăng nhân của bổn tự đi khuyên hàng bọn giặc cướp ở chân núi là được rồi. Thấy Trương Thiện trong lời nói có nhiều điều bất mãn với cả trận doanh của Phật môn, Trường Sinh cẩn thận nói. Sư bá à, vị phiên tăng lên đài hôm nay không cùng một phe với cả Phật môn ở trung thổ mà. Ta đương nhiên biết điều đó chứ, Trương Thiện lạnh lùng mà nói. Nhưng ta sẽ không quên lúc bắt đầu tỷ võ, bọn họ bị trận doanh cái bang xối giục, định chiếm hai vị trí đẩy chúng ta ra ngoài đâu. Trường Sinh ngay vậy không nói gì. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Trương Thiện lại thuận miệng nói. Mà chúng ta đã dặn ngươi không được hành động thiếu suy nghĩ, hôm nay tại sao ngươi lại đột nhiên lên đài như thế? Trường Sinh thì sợ nhất là Trương Thiện sẽ hỏi điều này, nhưng Trương Thiện vẫn hỏi. Trong lúc căng thẳng, hắn đột nhiên nảy ra một ý. Dạ, bởi vì có hai lý do. Thứ nhất là Tứ Đại Sơn Trang nhắm vào đệ tử. Nếu đệ tử trốn tránh không chiến thì không khỏi bị bọn họ coi thường. Thứ hai là sư thúc đối với cả ta ân trọng như núi, cái tên Đông Phương Thần kia lại dám vô lễ khinh nhờn, quả thật lúc đó ta không thể nhịn được. Không có lý do thứ ba nào sao? Trương Thiện nhìn thẳng vào Trường Sinh hỏi. Dạ không có, Trường Sinh vội vàng lắc đầu. Nói xong lắc đầu xong, Trường Sinh mới kịp thời phản ứng. Chết tiệt, nói quá nhanh, lắc đầu quá sớm, rõ ràng đã đang chuột dạ, trong lòng có quỷ mà. Trương Thiện có thể là không phát hiện ra điều gì, và cũng có thể là phát hiện ra nhưng giả vờ là không biết. Nên là sau khi gật đầu, ông ta nói. Tuy ngươi là người của Long Hồ Sơn, nhưng lại làm quan cho triều đình. Sau này làm việc gì phải biết chừng mực, đừng để cho Hoàng thượng nghi ngờ. Phải biết Hoàng thượng có quyền ép ngươi hoàn tục đó. Nghe thấy lời của Trương Thiện thì Trường Sinh nghiêm túc gật đầu. Nghĩ kỹ lại thì việc hắn tự ý lên đài ngày hôm nay quả thật là không ổn. Nếu truyền đến tai của Hoàng thượng, Hoàng thượng sẽ cho rằng hắn thân là mệnh quan triều đình, lại không màng đến sống chết mà thay Long Hồ Sơn xuất chiến. Huống chi thì hoàng thượng vốn đã đa nghi, dù là người khác cũng sẽ bất mãn, cho rằng hắn đặt Long Hồ Sơn lên trên cả triều đình. Thôi được rồi, giờ thì cũng chẳng còn sớm nữa, ta phải đi trước đây. Trương Thiện đứng dậy khỏi ghế. Trường Sinh vội vàng đứng dậy tiễn biệt. Hai người ra khỏi tiền sảnh đến sân. Trương Thiện vừa đi vừa thuận miệng mà nói: "Ta nghe nói sau khi mà ngươi làm quan thì chưa bao giờ lên triều. Chuyện này có thật không vậy?" Trường Sinh cười gượng thừa nhận. Trương Thiện nói: "Đã làm quan rồi, phải có dáng vẻ của một vị quan. Buổi chiều sớm vẫn nên đi thì hơn. Ngươi hiện giờ là quan tam phẩm. Những việc làm mất thể diện chỉ nên ít làm thôi. Như là hành động ngông cuồng đánh quan triều đình giữa đường trước đây thì là một lần là đủ rồi. Bây giờ trong triều ngoài nội đều đã bàn tán về ngươi rồi. Sau này nên biết kiềm chế một chút." Dạ, ghi nhớ lời dạy của sư bá. Trường Sinh gật đầu mà đáp. Trương Thiện lại nói: "Ngoài ra, tuy ngươi có chút kiến thức, nhưng lại ít học vấn. Sau này phải đọc nhiều sách, mở rộng tầm mắt, tăng thêm kiến thức đó." "Vâng." Trường Sinh lại gật đầu. Sau khi ra khỏi cửa, Trương Thiện vẫy tay với Trường Sinh, ra hiệu choán quay về. Nhưng Trường Sinh không lập tức dừng lại mà tiếp tục đi theo sau Trương Thiện, tiễn ông ta về phía đông. Trên đường đi về phía đông thì Trương Thiện thuận miệng hỏi: "À đúng rồi, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?" "Dạ, thưa sư bá, ta là trẻ mồ côi, ta không biết mình thực sự bao nhiêu tuổi, chắc khoảng 15-16 gì đó." Trường Sinh nói. Trương Thiện quay lại nhìn Trường Sinh một cái, không nói thêm gì. Không lâu sau đến ngã tư, Trương Thiện rẽ về hướng nam, Trường Sinh tự mình quay về. Thank you.